Vô địch kiếm vực, chương 155, 155, tiểu gia hỏa tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Diệp quay người nhìn xem Tô Thanh Thi, nữ tử trước mắt vẫn như cũ là một bộ váy trắng, mái tóc mây khoác ở sau ót, hai bên chỗ trán, hai lọn tóc tùy phong chập chờn tinh xảo khuôn mặt, như ma quỷ dáng người, điềm tĩnh thanh nhã khí chất. Dương Thiên Diệp cảm thấy mình nhịp tim có chút gia tốc. Có chút thụ không Dương Thiên Diệp ánh mắt, Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Thanh Thi, người ta ở giữa có cái ước định, ngươi còn nhớ chứ? Dương Thiên Diệp đột nhiên hỏi, Tô Thanh Thi gật gật đầu, ta đang nghĩ, nếu như ta không có bên trên thanh vân bảng, ngươi có thể hay không cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội? Lại hoặc là, kiếm tông những người khác nói với ngươi bên trên thanh vân bảng ba vị trí đầu, ngươi có phải hay không cũng sẽ cho hắn theo đuổi ngươi cơ hội? Dương Thiên Diệp nói, vấn đề này hắn rất đã sớm nghĩ tới, hắn cùng Tô Thanh Thi ở giữa phát sinh quan hệ, ở cùng Tô Thanh Thi ở chung những thời giờ này, Tô Thanh Thi không ngừng trợ giúp hắn, khắp nơi bảo vệ cho hắn, mà Tô Thanh Thi làm những này là bởi vì hắn Dương Thiên Diệp người này, hay là bởi vì hắn Dương Thiên Diệp có thể bên trên thanh vân bảng, cho kiếm tông tranh thủ lợi ích. Hắn nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại không nghĩ tới đáp án, bởi vì thường thường đáp án là phi thường tàn khốc. Tô Thanh Thi trầm mặc nửa ngày, nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, Dương Thiên Diệp nói, nếu như ngươi là bởi vì kiếm tông mà đáp ứng cùng ta lập thành cái ước định kia, vậy ta có thể nói cho ngươi, kỳ thật ngươi không cần như thế ủy khuất chính ngươi. Ta Dương Thiên Diệp có ân tất báo, ngươi đối ta Dương Thiên Diệp có ân cứu mạng, đại biểu kiếm tông tham gia thanh vân bảng, coi như là ta Dương Thiên Diệp báo ân. Tình cảm không phải kiếm đạo một đường. Là không thể tùy tâm sở dục, Dương Thiên Diệp minh bạch đạo lý này. Nếu như nữ tử trước mắt thật không thích hắn, hắn là sẽ không ăn mòn thanh vân bảng sự tình đến áp chế nàng. Như hắn nói, Tô Thanh Thi đã cứu hắn cùng muội muội của hắn, hắn Dương Thiên Diệp vì thế đại biểu kiếm tông tham gia thanh vân bảng coi như là báo ân. Kỳ thật Dương Thiên Diệp cũng minh bạch, ở cái thế giới này, một người nếu là không có thực lực, là không có người sẽ thích. Nhưng là Dương Thiên Diệp hay là hy vọng, Tô Thanh Thi trợ giúp hắn, đáp ứng cùng hắn lập thành ước định, là bởi vì hắn người này, mà không phải là bởi vì hắn có thể bên trên thanh vân bảng. Chỉ bất quá Dương Thiên Diệp mình cũng không có lòng tin là cái trước. Nghe có chút mâu thuẫn, kỳ thật tuyệt không mâu thuẫn. Nếu như Tô Thanh Thi là bởi vì Dương Thiên Diệp hắn người này mà trợ giúp hắn, cùng hắn lập thành cái này ước định, này chứng minh nàng là để ý Dương Thiên Diệp người này. Mà nếu như là cái sau, vậy thì đại biểu, nếu có người khác có thể bên trên thanh vân bảng, Tô Thanh Thi cũng là vô cùng có khả năng đáp ứng đối phương Dương Thiên Diệp sách điều kiện này, thậm chí càng quá phận. Dương Thiên Diệp rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là kiếm tông ở Tô Thanh Thi trong lòng rất trọng yếu. Tô Thanh Thi trầm mặc, Dương Thiên Diệp cũng trầm mặc, hai người song song lấy chiến tranh phía trước cửa sổ, nhìn phía xa cảnh sắc. Thật lâu. Tô Thanh Thi nói, ở đoạn hồn viên cơ sở, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi có bên trên thanh vân bảng tiềm lực, mà là bởi vì ngươi không để ý tánh mạng ở thập vạn đại sơn cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta qua An Nam thành cứu ngươi, là bởi vì ngươi là kiếm tông đệ tử, đồng thời cũng là vì báo ngươi ân cứu mạng. Còn cùng ngươi ở giữa ước định, ta Tô Thanh Thi tuy nhiên muốn chấn hưng kiếm tông. Nhưng lại sẽ không lấy loại phương thức này đến chấn hưng kiếm tông. Ngươi xem thường ta, cũng xem thường ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười, xuất phát từ nội tâm cười. Hắn hiểu được Tô Thanh Thi ý tứ. Tô Thanh Thi xoay tay phải lại, một thanh mang vỏ. Kiếm, đao, từ kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Cái này là địa giai hạ phẩm huyền kiếm, tử linh, tham gia thanh vân bảng, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần cường đại huyền bảo. Có chuôi kiếm này ở, thực lực ngươi hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, không có đi tiếp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giữa sân vang lên một đạo vang dội kiếm xuất vỏ. Kiếm, đao, âm thanh, chỉ trước mặt hắn, nói, ta đã có huyền bảo. Tô Thanh Thi trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, đưa tay ở này ẩn trên thân kiếm chùi chùi, sau đó nói. Thật là kỳ lạ kiếm, có kiếm này ở, tăng thêm ngươi này rút kiếm thuật. Uy lực sẽ tăng gấp bội. Kiếm này là này lão nhân thần bí tặng cho ngươi sao? Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, Sau đó cầm trong tay chuôi này Tử Linh đưa cho Dương Thiên Diệp, nói. Người chuôi kiếm này có thể coi như là một cái át chủ bài. Ở Thanh Vân bảng bên trên có thể đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Bình thường liền dùng chuôi này Tử Linh đi. Dương Thiên Diệp vẫn là muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Thanh Thi hẳn là so với hắn càng cần hơn. Nhưng mà Tô Thanh Thi căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp quay người liền, đi tới cửa thời điểm. Tô Thanh Thi lại dừng bước lại. Nói, người nói cái kia khống chế kiếm tông sự tình, ta hội nghiêm túc cân nhắc. Còn có, gần nhất không muốn xa cách kiếm tông, nói xong không ở dừng lại, chỉ chốc lát liền biến mất ở Dương Thiên Diệp trong tầm mắt. Nhìn xem Tô Thanh Thi phương hướng rời đi nửa ngày, Dương Thiên Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong tay chuôi này Tử Linh, hắn cảm thấy Tô Thanh Thi tiễn hắn chuôi kiếm này không đơn thuần là vừa rồi nàng nói nguyên nhân kia, bởi vì ở nàng đưa cho ở giữa thời điểm. Hắn cảm giác được nàng biểu lộ tựa hồ có chút mất tự nhiên. Nửa ngày, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười một tiếng, nói. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, mình thật là ưa thích suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, giữa sân một đạo tử quang hiện lên, chồn tía xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Nhìn thấy chồn tía, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ kiếm thu lại, sau đó cầm chồn tía ôm vào trong ngực, nói. Ngươi bây giờ đã là vương giai. Chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ, trong đôi mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Người cảm giác mình có thay đổi gì sao? Dương Thiên Diệp hưng phấn hỏi. Chồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó nâng lên tiểu chảo, đối trong phòng này cái cự đại bàn đá vung lên. Ở Dương Thiên Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ gặp một đạo hình tròn màu tím xuất hiện ở chồn tía trước mặt, sau đó sau một khắc trực tiếp đánh vào này trên bàn đá. Bành, một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Bàn đá ầm vang vỡ vụn. Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, có chút khó có thể tin, lão thiên, hắn vừa mới thấy cái gì? Tiểu gia hỏa này màu tím là quá nhanh, vẫn là không nhìn thẳng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang hiện lên, Ân Huyên Nhi ra trong sân bây giờ, nhìn xem Dương Thiên Diệp trước mặt chồn tía, Ân Huyên Nhi trong đôi mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ, nói. Thật sự là không nhìn không gian. Nó thế mà nhỏ như vậy liền nắm giữ không gian chi thuật. Không nhìn không gian chi thuật, Dương Thiên Diệp không hiểu. Ân Huyên Nhi hít sâu một hơi, nói. Đạt tới tôn giả cảnh về sau, ngươi liền có thể lĩnh ngộ được không gian huyền bí. Nói xong, nàng không nói nữa, thật sâu nhìn Dương Thiên Diệp cùng chồn tía liếc một chút, sau đó lại lần tiến vào Dương Thiên Diệp vòng xoáy bên trong. Dương Thiên Diệp có chút tức giận. Nữ nhân này luôn treo lên hắn lòng hiếu kỳ liền mặc kệ, nếu như không phải xem ở nàng là linh giả cảnh phân thượng, hắn hội hào hào trị nàng. Trông cậy vào Ân Huyên Nhi giải thích là không thể nào. Dương Thiên Diệp nhìn xem chồn tía, nói, tiểu gia hỏa, ở phát một cái cho ta xem một chút. Chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó tiểu chảo vung lên, một đạo tử quang xuất hiện ở trước mặt, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở phía xa trên vách tường. Cầm vách tường oanh một cái lỗ thủng đi ra. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, lần này hắn thấy rõ ràng. Tiểu gia hỏa cái này màu tím không phải tốc độ quá nhanh, mà là chân chính không nhìn không gian, loại phương thức công kích này, thật sự là quá kinh khủng. Cũng là hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì công kích này thật quá mức quỷ dị, đặc biệt là đang đánh lén tình huống dưới. Nếu như tiểu gia hỏa đối với hắn đánh lén, hắn là tự nhận tránh không khỏi. Chỉ có ngạnh hám tiểu gia hỏa cái này một cái màu tím. Kỳ thật không nói đánh lén, cũng là chính diện cùng hắn giao chiến, hắn cũng là kiêng kỵ. Tại sao? Bởi vì tiểu gia hỏa chạy trốn tốc độ, tiểu gia hỏa cái kia quy phiêu quỷ dị chạy trốn phương thức, đừng nói hắn, cũng là linh giả cảnh đều đuổi không kịp. Quỷ dị chạy trốn phương thức tăng thêm này quỷ dị phương thức công kích, tiểu gia hỏa thật có thể nói là vương giai huyền thú bên trong vô địch. Nửa ngày, Dương Thiên Diệp ngưng trọng sắc mặt cười rộ lên, còn tốt, tiểu gia hỏa này cùng hắn là một đám, cho nên, hắn không nên vì thế lo lắng kiêng kỵ, mà chính là hẳn là cao hứng, nên kiêng kỵ e ngại là đối thủ của hắn. Chồn tía tựa hồ cảm thấy màu tím chơi vui, tiểu chảo đối bên trái vách tường lại là vung lên, một đạo tử quang trong nháy mắt oanh ở bên trái trên vách tường, một cái lỗ thủng xuất hiện. Sau một khắc, tiểu gia hỏa tiểu chảo lại đối bên phải vung lên. Oanh, chăm chú là hai hơi không đến lúc đó ở giữa, Dương Thiên Diệp còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phòng của hắn liền sập. Dương Thiên Diệp đuổi ôm chặt này càng rung động càng mạnh hơn Tiểu Gia Hỏa trốn ra khỏi phòng. Gian phòng bên ngoài, nhìn trước mắt này đã đổ sụp phòng trọ, Dương Thiên Diệp mặt đen lại. Chồn tía tựa hồ cũng biết làm sai sự tình, vọt đến Dương Thiên Diệp trên bờ vai, không ngừng dùng mình cái đầu nhỏ cọ Dương Thiên Diệp gương mặt, một bộ nịnh nọt khoe mẽ bộ dáng. Cách chương.